Đại Niết Bàn, quyển 5, góc truyện audio.com. Tô Sán gửi tin nhắn cho Đường Vũ, lúc này Đường Vũ vừa mới học xong tiết tối, giảng đường cách khu ký túc xá chỉ một cái sân tennis, dưới ánh đèn, 5-3 nhóm học sinh đi lại. Có người ở sân tennis mới về tay xách theo vợt, nam không tính, nữ chỉ khoác thêm trên người một cái áo gió, tân dưới vẫn là quần short hoặc là váy, nhìn rất thích mắt. Cũng có học sinh tan học ôm sách trước ngực, bàn tán đủ thứ trên trời dưới biển, khung cảnh thân thiết mà hoài niệm. Thân hình yểu điệu của Đường Vũ xuất hiện trong tầm mắt, ôm sách tới trước mặt Tô Sán, hỏi. Về rồi à, có thu hoạch không? Tô Sán đón lấy sách của Đường Vũ, hít một hơi hương thơm thanh mát làm người ta ngây ngất. Đường Vũ khoác tay Tô Sán, vừa đi vừa nghe kể toàn bộ quá trình tiếp xúc với chiêm hóa tổng kết. Kể ra cũng hơi chán, chuyện kinh doanh thì có các giám đốc của ông ta xử lý rồi, anh với ông ta lại chẳng thân thiết tới mức tán gẫu chuyện trời biển được, nói ít chuyện đầu tư với ông ta chỉ tốn có một tiếng, thành ra kết thúc bữa cơm đúng là ơn trời, lần sau ông ta còn định bán đấu giá bữa tối nữa anh sẽ kiến nghị một tiếng là đủ. Những người đang bàn tán xôn xao vì chuyện này mà nghe được Tô Sán kêu ca như thế, nói không chừng xông tới dẫm đạp y một trận. Nói như vậy, sau ngày hôm nay, Đường Vũ ngoẹo đầu qua con ngươi phản chiếu ánh đèn đường, đưa ngón tay chỉ trang bìa cuốn tạp chí kẹp trong đống sách của cô, cuộn tay giả làm phóng viên phỏng vấn. Tô Sán, thành danh nhân có cảm giác ra sao? Điệu bộ tinh nghịch đáng yêu của Đường Vũ làm Tô Sán muốn ôm vào lòng khinh bạc một phen, có điều lúc này người qua kẻ lại, tay lại ôm sách không tiện hành động. Anh không tiếp nhận phỏng vấn, phần đông chỉ biết chủ tịch tạp chí văn hóa thời thượng dùng cơm với chiêm hóa thôi, có khi nhiều người tưởng tượng ra một ông chú dâu ria bụng bự nào đó. Tô Sán chỉ xung quanh, làm mặt tội nghiệp, anh đi vào trường vẫn thấy thế, người không biết anh thì vẫn không biết người ta quan tâm gì anh là ai. Đường Vũ ôm chặt tay Tô Sán hơn, chỉ cần em biết là ai là được rồi. Cuộc sống là bình đạm, có bao nhiêu kích tình rồi cũng quay về bình đạm, tình cảm cũng thế, chẳng thể lúc nào cũng tim đập thình thịch máu chảy dần dật. Nếu gặp một cô gái như thế, thành thực khuyên bạn sớm chia tay đi, nếu không kết cục là nằm trong bệnh viện với một loạt vấn đề về bệnh tim mạch đấy. Tô Sán không tới mức bất chấp hậu quả bị gió lạnh làm chảy nước mũi đi dạo trong cái đêm rét buốt này, đưa Đường Vũ về ký túc xá, sau đó Tô Sán về phòng, tuy trong phòng không có máy điều hòa, nhưng cũng không tới mức gió lùa, có chăn dày đệm ấm, với thanh niên mà nói không thành vấn đề. Trong phòng luôn luôn có đám người nơi khác tới, ngồi trước máy vi tính hoặc quây thành một đám, trong đó đại biểu là tên ăn trực chuyên nghiệp Vương Kiến Đông. Tiêu Húc từ sau màn hình vi tính thò đầu ra, dụi dụi mắt nhìn thấy Tô Sán cứ như nhìn thấy thú quý nghìn năm không xuất hiện, háo hức nói. Lão đại, cuối cùng cậu đã về, nhanh nhanh, diễn đàn trường hôm nay nổ tung rồi. Mạng nội bộ của Đại học Thượng Hải rất tốt, bên ngoài mạng chậm tới thương tâm, tải một bộ phim nhỏ có khi cắm máy từ sáng hôm nay tới tối mai mới xong, lại còn bất ổn, chẳng may đứt mạng cái là công toi hết. Mạng nội bộ tuy nội dung không phong phú đa dạng bằng, dùng làm nền tảng chia sẻ tài nguyên với nhau thì số 1. Lý Hàn nhảy, góc truyện audio.com, từ trên giường xuống, lời cậu đối thoại với Lý Sương Long sáng nay gây oanh động lớn rồi, khi đó có người nhanh tay ghi hết lại tình huống, phát lên diễn đàn, hiện giờ box khoa kinh tế náo nhiệt cực kỳ. Diễn đàn Đại học Thượng Hải là một trong số diễn đàn trường học có sức ảnh hưởng trong nước, trong đó tập trung vô vàn tin tức sinh viên trường, chia làm các box sinh viên cũ, các khoa, thậm chí là một số câu lạc bộ lớn cũng có box riêng. Chủ đề về đoạn đối thoại giữa Tô Sán và Lý Sương Long chỉ trong một thời gian ngắn đã có gần 500 bài viết phản hồi. Hôm nay tôi ở khu Bắc ăn cơm nghe nói chuyện này, tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, khỏi cần nói, ủng hộ, nền giáo dục trong nước đúng là làm người ta rơi nước mắt. Ông giáo sư người Việt Nam nói rất đúng, giống tư tưởng của Trang Tử Du, ngư xuất du thung dung, thị ngư lạc dã cá du ra chơi thong thả, đó là niềm vui của cá. Chúng ta sống quá để ý cái nhìn của người khác mà quên mất phải sống cho bản thân. Quyền lực và tài phú đúng là thứ đáng theo đuổi, thế nhưng một ngày kia có dân tộc không phấn đấu vì tri thức nữa, thuần túy theo đuổi tiền tài thì dân tộc đó nguy hiểm rồi. Của ai đi tên Tam Thương Tiến Ngư, theo Vương Kiến Đông nói đó là một giáo viên thích lang thang trên diễn đàn trường. Không ngờ trong đám học đệ học muội có nhân vật tư tưởng sắc sảo như thế, hồi tôi năm thứ nhất tuyệt đối không dám đứng dậy phản đối giáo viên, rất dũng cảm, cố lên, học tỷ ủng hộ. Vương Kiến Đông là ma só trong trường, nói Băng Tầm Ngư là học tỷ năm thứ ba khoa pháp luật cực kỳ xinh đẹp, hôm nay cũng bị kinh động, có thể thấy ảnh hưởng sự kiện này không phải nhỏ. Cũng có ý kiến dâm ô, nói rất hay, đại học hàng đầu thật sự không nhìn to lớn bao nhiêu, trang thiết bị tiên tiến thế nào mà cuối tuần ở lầu tự học có tấp nập không? Học muội bên trên có tìm bạn học qua đêm không, nam nữ phối hợp làm không biết mệt, hiệu quả gấp đôi. Cô gái chẳng vừa đáp. Các học tỷ truyền đạt kinh nghiệm trong trường cần đề phòng ba thứ, phòng hỏa, phòng trộm quan trọng nhất phòng sư huynh, thế nên xin lỗi, sư huynh đi nơi khác mà lừa gạt. Thế là box khoa kinh tế tưng bừng, tất nhiên không phải toàn ý kiến khen ngợi, ý kiến trải chiều không ít, không phải chỉ fan Lý Sương Long mới đứng ra bênh vực thầy giáo đẹp trai. Chỉ mạnh miệng, nói lời hay ho thì ai chẳng nói được, học đệ anh khuyên chú, ra nhìn cuộc đời nhiều hơn rồi hẵng phát biểu, có khi chú là đứa đầu tiên phản bội lại lý tưởng, chỉ biết theo đuổi tiền tài đấy. Ai đi tầm bảo giọng rất kệ cả, xem thời gian đăng ký thì đã tốt nghiệp mấy năm rồi, chắc là chưa tìm được việc làm. Khua môi múa mép, mọi người đừng để bề ngoài đánh lừa, bản chất đó chỉ là kẻ trốn học tìm cách bao biện cho bản thân mà thôi, không có gì đáng khen ngợi hết. Đây thì đích thị là fan của Lý Sương Long. Học đệ nào đó, tôi thừa nhận vị giáo sư người Việt Nam rất đáng tôn trọng và khâm phục, nhưng đến khi nào cậu làm được như vị giáo sư kia thì mới có quyền phát ngôn những lời này, nếu không tất cả chỉ là rỗng tuếch thôi, nói và làm là hai chuyện khác nhau, bây giờ cứ ngoan ngoãn ngồi học xong đi đã, đừng hoang tưởng, cậu định trốn học theo đuổi lý tưởng gì. Kéo xe ba gác à? Nói tóm lại những người không có mặt ở hiện trường, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khi đó, không tận tai nghe Tô Sán nói, không chứng kiến thần thái của y khi nói chuyện, thế nên khó tránh khỏi. Góc truyện audio.com, hiệu quả bị giảm sút đi rất nhiều. Cùng lúc ấy trong phòng Đường Vũ, Nguyễn Tư Âu đang khua 10 ngón tay sơn móng đỏ chót gõ bàn phím laptop vỏ hồng của mình, cái laptop này là phần thưởng đỗ đại học của cô. Đây là laptop giá 10.000, chip C400mAh, 64MB RAM, 10GB SSD thuộc máy tầm trung. Nguyễn Tư Âu đang đăng nhập vào forum của trường với IDOO triển khai đấu khẩu dữ dội với fan của Lý Sương Long. Dù sao cũng là bạn trai của Đường Vũ, hơn nữa những lời của Tô Sán đúng là chạm vào chỗ đau trong lòng cô, sao có thể không lên ủng hộ. Nguyễn Tư Âu và nhóm bạn thân cùng vào trường gia cảnh chỉ tầm trung, lối ra không nhiều, cho nên nếu không muốn sống cuộc đời tầm thường thì phải tự mình nỗ lực. Từ nhỏ Nguyễn Tư Âu được cha mẹ đôn đốc học tập gắt gao, nhưng đến giai đoạn hình thành tư tưởng riêng, cô chỉ được gia đình lựa chọn thứ tốt nhất để ra đời kiếm việc làm, không biết mình thích gì muốn làm cái gì, bạn bè cô cũng không biết, học tập chỉ vì theo đuổi tài phú quyền lực thay đổi vận mệnh bản thân và gia đình. Tô Sán nói không sai, nhưng đại đa số mọi người không muốn thẳng thắn đối diện mà thôi. Bởi vì bài diễn thuyết hùng hồn nói tới chúng tim gan đó, hình ảnh thầy Lý đẹp trai trong lòng Nguyễn Tư Âu biến thành Tô Sán, vì nó mà cô lần đầu tiên tham gia vào cuộc hỗn chiến Internet mà trước nay cô luôn đánh giá là hành vi đám thừa hơi ngớ ngẩn, vì thế nên Nguyễn Tư Âu thể hiện rõ lập trường đứng về phía Tô Sán, viết một bài mấy trăm chữ ủng hộ, lớn tiếng chửi bới toàn bộ kẻ nói xấu Tô Sán, bất kể đó có là học tỷ học trưởng trong trường hay là tiền bối đáng kính ở ngoài xã hội. Cách chương.